Mặc kệ xe đi, dù sao đội giao thông cũng không chạy đi đâu được. Mì chỉ bạc là đặc sản khu vực Giang Tô và Thượng Hải. Sợi mì mảnh như tơ, màu trắng như bạc, dai nhưng mềm, để lâu không bị nát. Cách chương.